Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 12, vào hang động. Nếu như là chính diện đối địch, ma pháp của hắn thuẫn rất có thể sẽ trong nháy mắt bị đánh phá. Liên tục bổ sung ma pháp nguyên tố thời gian đều không có. Lại càng không cần phải nói phản kích ma thú. Con kia ma thú gặp một chưởng xuống tới. Con mồi thế mà không có chết, mà là dùng ma pháp thuẫn cản lại, thân thể ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn bay tới đằng trước. Trong lúc nhất thời thế mà đuổi không kịp, lập tức chậm lại tốc độ, đồng thời toàn thân nâng lên, mở ra khay bạc miệng rộng, một đạo cường đại nguyên tố phong nhận bắn về phía Phí Liệt Cách. Phí Liệt Cách đã điều chỉnh tốt thân thể tư thái. Không còn cuồn cuộn lấy sông về trước, chỉ chờ sau khi hạ xuống lần nữa phi nước đại, đồng thời cũng không có quên tùy thời quan sát đằng sau ma thú tình huống. Đạo này phong nhận cực kỳ cường đại, bao hàm năng lượng nguyên tố lệnh Phí Liệt Cách có chút run rẩy. Lấy mình trước mắt ma pháp thuẫn không có khả năng ngăn lại cường đại như vậy công kích. Trong lòng hơi động, lập tức làm ra điều chỉnh. Đem thân thể bốn phía ma pháp nguyên tố toàn bộ điều đến sau lưng. Tăng cường nơi đó ma pháp thuẫn cường độ. Thân thể còn tại không trung. Căn bản không có cách nào né tránh phong nhận. Bởi vậy đạo này phong nhận rắn rắn chắc chắc đập nện sau lưng Phí Liệt Cách ma pháp thuẫn bên trên. Điều này làm hắn lúc đầu muốn rơi xuống đất thân thể. Lần nữa bay lên không trung. Dùng tốc độ nhanh hơn bay về phía trước, cùng ma thú ở giữa khoảng cách, ngược lại kéo ra hơn 100 mét xa. Lần này Phí Liệt Cách càng thêm khó chịu, dường như trong lòng đè ép một tảng đá lớn, ma pháp hạt giống số lượng lập tức yếu đi hơn một nửa. Vừa rồi rút ra ra ma pháp nguyên tố cũng hao hết. Không dám có chút chần chờ, tại phong nhận đánh trúng ma pháp thuẫn trước đó. Phí Liệt Cách đã bắt đầu liều mình rút ra nguyên tố khoáng thạch bên trong ma pháp nguyên tố. Ma pháp thuẫn bị đánh tan trong nháy mắt. Phí Liệt Cách lần nữa đem ma pháp thuẫn khôi phục. Lúc này hắn càng thêm có thể thể hội ra. Nguyên tố khoáng thạch đối ma pháp sư tầm quan trọng. Nếu như lúc này hắn sử dụng chính là chưa xử lý qua ma hạch. Căn bản không có thời gian bổ sung ma pháp thuẫn thượng tiêu hao. Thân thể rơi xuống đất thời điểm, phía sau ma thú lại tới gần mấy chục mét, Phí Liệt Cách nhìn chung quanh một chút, làm ra một cái bất đắc dĩ quyết định, lấy hắn chạy tốc độ, so với ma thú đến, chênh lệch thực sự quá xa, mà lại ma pháp hạt giống hao hết sạch ma lực về sau. Liên tục ma pháp thuẫn cũng vô pháp mở ra, khi đó chỉ có thể trở thành ma thú trong miệng mỹ vị. Hai bên đường cây cối phi thường dày đặc, nhưng những này cổ thụ che trời ở giữa là không thể nào chăm chú tụ cùng một chỗ. Ở giữa khe hở, thêm đầy chông gai, phía trước chí ít còn có một cây số con đường hẹp. Cho dù hắn chạy ra con đường này, y nguyên không cách nào trốn qua ma thú truy sát. Hiện tại hắn chỉ có thể cược một lần. Lần thứ nhất đánh bạc là được cược mệnh A. Ma pháp thuẫn toàn lực mở ra, đem mình toàn bộ thân thể toàn bộ bao vây lại, liên tục dưới chân cũng không buông tha. Phí Liệt Cách đã không có thời gian đến khảo thí ma pháp thuẫn đối chông gai có bao nhiêu tác dụng. Phía sau ma thú căn bản sẽ không cho hắn thời gian. Dù là vài giây đồng hồ, mở to hai mắt nhìn, Phí Liệt Cách xông vào trong khóm bụi gai. Khoảng cách bên ngoài thân 5 cm xa ma pháp thuẫn thanh quang lấp lánh. Ma pháp nguyên tố nhanh chóng bị tiêu hao hết. Phí Liệt Cách ngược lại thở dài một hơi. Còn tốt, ma pháp thuẫn là có thể đứng vững. Chỉ là tiêu hao ma pháp nguyên tố rất nhiều. Nhất định phải không ngừng từ nguyên tố khoáng thạch chung rút ra ra đại lượng ma pháp nguyên tố. Không ngừng bổ sung đến ma pháp thuẫn chung. Lấy trước mắt hắn năng lực, miễn cưỡng có thể để thu chi cân bằng. Cái này đã đầy đủ. Ma thú chạy đến thời điểm, Phí Liệt Cách đã tiến vào trong rừng cây hơn 20 mét xa. tại cây cối che chắn dưới, muốn dùng phong nhận đánh trúng hắn cơ hồ là chuyện không thể nào. Ma thú thông minh từ bỏ công kích từ xa thủ đoạn. Nhìn xem những này trông gai do dự một lát, này nháy mắt thời gian, đối với Phí Liệt cách thật sự mà nói quá quý giá. Cái này khiến hắn hướng về phía trước đột tiến hơn 100 mét khoảng cách xa. Mặc dù còn tại phong nhận phạm vi công kích bên trong, thế nhưng là tại cây cối bên trong, ma thú chỉ bằng vào con mắt, đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Có thể ma pháp thuẫn thả ra đại lượng ma pháp nguyên tố. Y nguyên có thể để cho bọn chúng chính xác tìm ra Phí Liệt cách vị trí tới. Đừng nhìn chạy ra hơn 150 mét khoảng cách. Phí Liệt cách bây giờ lại là có khổ khó nói. Vốn cho rằng những này trông gai sẽ không rất nhiều. Nào biết được chạy ra xa như vậy. Bốn phía y nguyên đã trọn vẹn loại này trông gai. Nhanh chóng, không gián đoạn tiêu hao đại lượng ma pháp nguyên tố cùng ma pháp hạt giống bên trong năng lượng. Phí Liệt cách dùng hơn phân nửa khống chế tinh thần lên ma pháp thuẫn. Không ngừng bổ sung, để nó thời khắc bảo trì tại trạng thái tốt nhất, đồng thời còn tại phân ra một tia tinh thần đến, quan sát đằng sau khóm bụi gai bên ngoài ma thú. Cuối cùng, còn muốn phân ra một tia tinh thần đến dò xét nguyên tố khoáng thạch chung ma pháp nguyên tố số. Lượng, ma thú bắt đầu chuyển động, hai bọn chúng chỉ một tổ, dùng phong nhận mở đường, cẩn thận đuổi theo. Tốc độ phi thường chậm, ấn tốc độ như vậy, Phí Liệt cách chỉ cần không dừng lại, bọn chúng vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi kịp. Nguyên tố khoáng thạch bên trong tình huống lại không phải rất là khéo. Chỉ chịu đến hai lần công kích, lại thêm gần đây 200 mét trông gai con đường, đã đem bên trong ma pháp nguyên tố tiêu hao gần một nửa. Ấn tốc độ như vậy tiêu hao xuống dưới. Phí Liệt cách cho rằng nhiều nhất còn có thể ủng hộ 1000 mét khoảng cách. Thu hồi xem xét khoáng thạch tinh thần, hướng ngọn cây nhìn lại, những này trông gai không hội trưởng quá cao đi, nếu như có thể trốn đến trên cây, không biết những ma thú này có thể hay không leo cây. Đáng tiếc khóm bụi gai để hắn lần nữa thất vọng, phóng tầm mắt nhìn tới. Cổ thụ che trời có khả năng nhìn thấy tất cả thân cây trên nhánh cây. Đều bò đầy loại này lệnh người chán ghét trông gai. Mà lại những này cây cối mặc dù lại thô lại cao. Thế nhưng là 50 mét bên trong. Không có một chiếc lá. Ít nhất phải leo đến 60 mét trở lên. Nơi đó lá cây mới đủ lấy để hắn trốn. Phí Liệt cách cùng ma thú khoảng cách ước chừng 200 mét xa. Tại bọn chúng đuổi tới trước đó, Phí Liệt cách không có khả năng bò cao như vậy, huống chi dù cho leo đi lên cũng vô dụng. Tại khoảng cách này bên trên, ma thú có thể nương tựa theo ma pháp của hắn thuẫn thượng thả ra năng lượng. Chính xác khóa chặt hắn vị trí, chỉ có thể hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước, tiếp tục đi tới hơn 700 mét, Phí Liệt cách cơ hồ muốn tuyệt vọng. Nguyên tố khoáng thạch bên trong năng lượng đã nhanh thấy đáy. Mà sau lưng ma thú ma lực tựa hồ là vô cùng vô tận. Phong nhận không ngừng chặt đứt ngăn trở bọn chúng tiến lên bước chân trông gai. Thậm chí liên tục nhỏ một chút cây cối cũng cùng một chỗ bị chặt thành hai đoạn. Cũng may bọn chúng tiến lên tốc độ rất chậm. Xem ra bọn chúng đối với mấy cái này trông gai phi thường cố kỵ. Khoảng cách ngược lại kéo đến càng xa hơn, nguyên bản kim hoàng sắc ma pháp hạt giống, hiện tại sắp biến thành trong suốt, ma pháp thuẫn bên trong ma pháp nguyên tố, càng ngày càng hỗn loạn, không có những ma pháp này hạt giống, Phí Liệt cách căn bản là không có cách khống chế những này tự nhiên ma pháp nguyên tố. Đây là một viên đẳng cấp thấp nguyên tố khoáng thạch, không biết vì cái gì. Tại cái này sinh mệnh sắp lúc kết thúc, Phí Liệt cách nghĩ tới thế mà còn là nghiên cứu ma pháp vật liệu. Lấy ma lực của hắn, có thể tiêu hao sạch nguyên tố khoáng thạch bên trong ma pháp nguyên tố. Chứng minh nó chỉ là một khối cấp thấp khoáng thạch, nếu như là trung cấp, phí liệt cách nhiều nhất có thể tiêu hao hết 1/10 ma pháp nguyên tố. Chuyển qua một gốc chừng 10 người ôm hết thô đại thủ. Phí liệt cách con mắt lập tức phát sáng lên. Phía trước 80 mét có hơn. Lại là một cái khác lật trời địa. Nơi đó không có trông gai. Cây cối cũng nhỏ rất nhiều. Hắn rốt cục thấy được hy vọng sống sót. Nâng lên dư dũng. Cơ hồ đã dùng hết cuối cùng một tia ma lực. Phí liệt cách rốt cục xuyên qua một đạo một cây số dáng dấp trông gai khu vực. Quyết định phương bắc, đổi mạng chạy. Lúc này ma lực đã hoàn toàn hao hết, biến thành trong suốt ma pháp hạt giống chìm nổi trong thân thể. Chờ đợi bổ sung đại lượng ma pháp nguyên tố, thân thể mặc dù đã bị cải tạo qua, nhưng bây giờ ma lực hoàn toàn không có, lại trải qua vừa rồi mạo hiểm. Phí liệt cách cảm giác hai cái đùi càng ngày càng nặng. Vừa chạy ra hai cây số khoảng cách, đã nhanh muốn duy trì không được. Không có ma lực, hắn không cách nào cảm giác sau lưng ma thú. Ấn thời gian tính, những ma thú kia cũng đã xông qua trông gai mang theo. Hai cây số khoảng cách, đối bọn chúng tới nói, căn bản không được bao lâu thời gian. Tiếp tục chạy 200 mét, trước mắt cảnh vật biến đổi. Phí liệt cách đã chạy ra cánh rừng cây này. Trước mắt là một đạo cao vót đi vách đá. Không nghĩ tới tại ma vực xâm lâm bên trong, thế mà còn có núi cao như vậy phong tồn tại. Dương mắt nhìn lên, phí liệt cách không cách nào đánh giá ra ngọn núi này cao bao nhiêu. Nơi xa, truyền đến từng đợt tiếng gào thét, phí liệt cách trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, những ma thú kia đã xông ra trông gai mang theo. Mình dùng hết tất cả ma lực, không có cách nào sử dụng ma pháp thuẫn. Cái này mặc dù cực kỳ nguy hiểm, đã mất đi sức tự vệ, có thể đồng thời cũng làm cho những ma thú kia đã mất đi tỏa định mục tiêu. Hướng phương bắc con đường đi tới, bị ngọn núi này ngăn trở, phí liệt cách nhất thời không biết phải làm gì, hướng phương hướng nào tiến lên tốt hơn đâu. Nơi này chính là ma vực xâm lâm, tràn đầy nguy hiểm, mất đi ma lực ma pháp sư. Cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu. A, nhìn chung quanh ở giữa, phí liệt cách nhìn thấy tại trên vách núi đá cao 7-8 mét vị trí có một cái lỗ nhỏ. Tại hắn vị trí hiện tại bên trên có thể nhìn ra được, vậy tuyệt đối không phải cạn động. Chí ít hắn không nhìn ra động sâu bao nhiêu tới. Cao như vậy địa phương, mất đi ma lực về sau, phí liệt cách căn bản không bò lên nổi. Cũng may khoảng cách cửa hang nửa mét địa phương, có một cây thân cây chính đối cửa hang. Leo cây cũng nên so bò vách núi dễ dàng hơn nhiều. Phí liệt cách dùng tốc độ nhanh nhất leo đến thân cây. Nơi xa đã có thể nhìn thấy ma thú thân ảnh. Hiển nhiên bọn chúng đã phát hiện chính mình. Nửa mét khoảng cách nhìn rất ngắn. Thế nhưng là tại cách xa mặt đất cao 7-8 mét địa phương, tự lộ ra rất dài ra. Khẽ cắn môi, phí liệt cách thả người vọt lên, hai tay nắm chắc vách động. Một cỗ gió mát từ trong cửa hang thổi tới, phí liệt cách trong lòng đại định. Có gió thổi ra, nói rõ cái này động rất sâu. Hắn hiện tại quá cần một cái an toàn chỗ ẩn thân. Bò vào cửa hang lúc, phí liệt cách lại lo lắng, cái này cửa hang thực sự quá nhỏ, mặc dù thân thể của hắn cùng 11-12 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Có thể nghĩ muốn bò vào đi, cũng chỉ có thể đổi mạng vào trong chen, nếu như lại hẹp một chút xíu, hắn tự mơ tưởng bò vào đi. Trở lại nhìn thoáng qua, phí liệt cách hô to may mắn, lo lắng của hắn thành sự thật. Những ma thú này quả nhiên chút leo cây, mà lại so với hắn leo nhanh hơn. Không lại một lát đã bò lên. Không lại cây kia thân cây không phải rất thô. Ma thú tiến lên vô cùng cẩn thận, sợ nhánh cây gãy mất. Phí liệt cách tăng tốc nhúc nhích tốc độ. Quần áo trên người bị bốn phía vách đá lôi kéo thành điều trạng. Đi tới 10 mét, chuyển qua một đảo góc độ rất lớn cong. Phía trước rốt cục chiều rộng rất nhiều,